Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 858. Kiếm kia tiên cung dư nghiệt không có chết, thậm chí trả lại ta diễn thế thần tông tinh không, cùng hắn cùng đi còn có những kia cổ tông môn, cổ thế gia người, ẩn giấu mấy trăm ngàn năm, vì kiếm tiên cung di táng lại phát ra. Tuy nhiên trời cao quyến ta diễn thế thần tông, kiếm tiên cung di táng là ở ta diễn thế thần tông tinh không. Không tiếc bất cứ giá nào, bắt Diệp Linh, kiếm tiên cung di táng ta diễn thế thần tông cần phải chiếm được một phần. Diễn thế sơn bên trong, từng cái cường giả bay ra, ngang qua tinh hà, hướng về vô tận tinh không mà đi, thiên địa có càn khôn. Nhân gian có luân hồi, trên đời tất cả đều do mệnh mà định, một trận một quân cờ đều có nhân quả, chư vị có bằng lòng hay không cùng ta ván kế tiếp quân cờ. Một thanh âm vang lên, một phương mênh mông tinh vực đều hóa thành một bàn cờ. Một đám diễn thế thần tông cường giả hạ xuống trong đó. Nhìn về phía tinh không một người, đều là thần sắc cứng lại. Một ông già khoanh chân ngồi trên tinh không, áo dài của nữ cổ tay áo, trước mặt bày một bàn cờ, ánh mắt rơi xuống trên bàn cờ, tựa hồ là nhìn thấy gì giống như vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, là trận pháp, một đám diễn thế thần tông cường giả nói rằng, nhìn về phía tinh không tứ phương, gương mặt vẻ nghiêm túc, di thiên chi trận, bao trùm tinh vực. Thực sự là thủ đoạn cao cường, có điều ngươi không nên đem tự thân bại lộ ở trước mặt chúng ta. Của trận rất mạnh, nhưng có một nhược điểm chí mạng, chính là ngươi, một diễn thế thần tông cường giả nói rằng, một bước, vạn dặm tinh không phá diệt, hắn đã đi tới ông lão trước người, một trường, hư không mất đi, ông lão vẫn như cũ khoanh chân ngồi trên nguyên gia, không gặp một tia gợn sóng. Chơi cờ, cần bình thản, không thể nôn nóng, bước đi này ngươi cũng đã thua. Ông lão nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, trước mặt không gian chia ra làm hai, này diễn thế thần tông cường giả trực tiếp mất đi, liền linh hồn đều không có còn lại, chỉ là trong nháy mắt, hình thần câu diệt, quân cờ đạo, không thể mù quáng đi vội, mỗi một bước đều phải cân nhắc mà đi. Chư vị chớ phạm vào giống như hắn lỗi. Ông lão nói rằng, nói truyền vào một đám diễn thế thần tông cường giả trong tay. Một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ đã nhìn ra rồi. Bọn họ vị trí trận pháp cũng không phải đơn giản sát trận. Người lão giả này cũng không phải phổ thông người. Tại đây một ván cờ bên trong, nếu là đi nhầm một bước chính là chỉ có chết. Ngươi là người nào? Vì sao ngăn trở chúng ta đường đi? Một diễn thế thần tông cường giả hỏi. Ta từng là du đãng với vô tận hằng vũ một tia cô hồn. Đạt được tạo hóa, thành người, luân hồi mấy vạn năm. Đi hết hồng trần vạn đạo. Sau đó gặp một người. Ta có một mới tên. Cốc sông, ông lão nói rằng. Một cái tên, làm cho diễn thế thần tông một đám người đều là hơi nhướng mày. Cốc sông, danh tự này bọn họ cũng không quen thuộc, tựa hồ cũng không phải là mấy đại thánh địa người. Biên giới chiến trường, 918 người tộc pháo đài, phòng ngự khiến cốc sông, mệnh vận trí tôn đạo lĩnh ngộ người, một đám diễn thế thần tông cường giả cuối cùng vị trí. Một thanh âm vang lên, một đám diễn thế thần tông cường giả đều quay đầu, nhìn về phía một người này. Đây là một nữ tử, một thân màu xanh lam bát quái bào. Cốc sông, người quả nhiên đến rồi. Nữ tử hơi đi lên trước vài bước, nhìn về phía cốc sông, nói rằng, mệnh vận không đảo ngược. Cho dù đi lầm đường, ngã ba phương hướng, vẫn còn có thể trở lại nguyên lai trên đường. Giống như ta đã từng cùng ngươi nói, có một ngày ngươi sẽ lại một lần nữa nhìn thấy ta. Cốc sông nói rằng, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười. có một loại thế gian tất cả đều ở nắm trong bàn tay cảm giác. Cô gái mặc áo lam ánh mắt ngưng lại, trên người tạo hóa cảnh bát trọng khí tức bao phủ mà ra. Vì lẽ đó hôm nay ta sẽ chết ở đây sao? Nàng nói rằng, trong mắt tràn đầy sát quang. Cốc Sông nhìn nàng, gật đầu, đây là ngươi mệnh, rất lâu trước cũng đã nhất định mệnh, ngươi sẽ chết ở diễn thế thần tông ở ngoài. Ta không tin số mệnh, cõi đời này có quá nhiều, ngươi không tin số mệnh, thế nhưng cuối cùng bọn họ đều khuất phục mệnh vận. Cốc Sông nói rằng, nhặt lên một con trai, tinh không run rẩy, một đám diễn thế thần tông đáy lòng đều là chìm xuống. Một luồng cảm giác khủng bố tập kích toàn thân, tựa hồ thân thể, linh hồn đều mất đi khống chế. Làm sao có khả năng? Bọn họ đều là tạo hóa cảnh cường giả, cũng coi như là này mênh mông tinh khung mạnh nhất một hàng cường giả. Thế nhưng tại đây một người trước mặt bọn họ nhưng phảng phất thành run rế. Không có một tia sức phản kháng, một con trai còn chưa hạ xuống. Bọn họ đã mất đi sức chống cự. Đây rốt cuộc là cái gì thực lực đáng sợ? Bán thánh, cũng hoặc là càng mạnh hơn. Thiên đạo chưa tố, thánh đường chưa mở, cõi đời này như thế nào sẽ có thánh? Nhất định là có lỗi gì. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Cốc Sông, phảng phất là phải đem Cốc Sông nhìn thấu. Cộc, quân cờ hạ xuống. Một đám diễn thế thần tông cường giả trực tiếp tan thành mây khói. Cốc Sông ngước mắt, nhìn về phía diễn thế thần tông phương hướng. Diễn thế sơn trên, diễn thế thần tông thánh chủ. Còn có mấy cái thái thượng trưởng lão đều là đáy lòng run lên. Cách xa nhau vô tận xa. Một ánh mắt, nhưng là làm cho bán thánh cảnh giới bọn họ đều nổi lên run rẩy cảm giác. Cho dù ngàn vạn năm, ngàn tỷ năm, người vẫn thoát khỏi không được mạng ngươi. Ngày nên phải thay đổi. Một thanh âm ở trong tinh không tản đi. Cốc Sông đã biến mất rồi. Diễn thế sơn bên trong người cũng rốt cuộc không dám ra đến rồi. Bọn họ sợ, toàn bộ diễn thế thần tông vô tận năm tháng gốc gác đều cho bọn họ không được một tia cảm giác an. Toàn, một phương tinh không. Không gian xé rách, Diệp Linh đi ra, nhìn trong tinh không một chiếc tinh thuyền. Dừng lại, tinh thuyền trên bong thuyền ngồi ba người, hoặc là nói một người, hay hoặc giả là ba cái giống nhau như đúc người. Quay chung quanh mà ngồi, cầm trên tay sách, chu vi một mảnh yên tĩnh, tựa hồ là đã đọc đến thâm nhập. Diệp Linh ngưng thần, hỗn độn chi đạo hóa ra vạn ngàn binh đao. Hướng về tinh thuyền bên trên ba người vây giết mà đi. Xì kéo, binh đao như cát bụi bình thường tản đi. Tinh thuyền trên bong thuyền ba người đứng lên, nhìn về phía Diệp Linh, làm như mới nhìn đến Diệp Linh giống như vậy. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhưng yêu thích đọc sách. Ba người hỏi, rõ ràng là ba người. Nhưng là chỉ phát ra thanh âm của một người. Không thích, trên người ngươi sát khí quá nặng. Cứ thế mãi nhất định mất khống chế. Đọc sách có thể tu thân dưỡng tính. Loại trừ trên người ngươi sát khí. Tùy tự ta vào toàn cơ thư viện. Ngươi có thể học tới vạn ngàn trải qua rót. Ta không thích, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một chiêu kiếm, vượt qua tinh không, chém về phía tinh thuyền. Trên bong thuyền thư sinh nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, đọc sách thành đạo, nuôi tính tu thần, ngươi vẫn lầm đường lạc lối. Cùng ta cùng vào toàn cơ thư viện, ngươi còn có thể cứu. Ba người đạo, vừa dứt lời, một vùng sao trời thời gian đình trệ, kiếm xuyên qua một người trong đó người. Không có máu, phảng phất chỉ là một mới hư vô. Diệp Linh vẻ mặt khẽ biến. Không tới kịp phản ứng, một chương đã rơi xuống trên người hắn. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, trực tiếp mái chèo Linh nửa người gân cốt đổ nát. Tử huyết nhuộm tinh không, Diệp Linh một bước trở ra. Màu tím máu, ngươi quả nhiên không phải một phương hằng vũ người. Đáng tiếc, ngươi cũng coi như là một thiên tài. Ba người nói rằng, ba người nói chuyện, nhưng phảng phất là một người nói giống như vậy. Quỷ dị dị thường, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.